Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Công Pháp Biến Dị. Valos nhìn hai nàng lúc rời đi đều ngượng ngùng dáng vẻ, khẽ cười một tiếng hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Hắn hiện tại rất muốn biết hiểu được cuối cùng là như thế nào lên cấp. Valos đi vào ngọa thất chứng kiến Miyamoto Ray bao vây trong chăn đã ngủ. Cũng không bằng quấy rối nàng. Trực tiếp hai chân ngồi xếp bằng ở phòng ngủ trên sàn nhà. Điều động toàn bộ trong tâm thần nhìn kỹ bắt đầu tình huống trong cơ thể. Nguyên bản thể bên trong trạng thái khí nguyên tố lực đã có gần một nửa biến thành trạng thái dịch. Hơn nữa bởi vì tu luyện hỏa nguyên tố cùng không gian nguyên tố lực là hồng ngân xen nhau. Màu sắc hiện tại hoàn toàn biến thành màu đen xám. Hắn không phải minh bạch cái này là lúc nào lột xác. Chỉ có thể nhìn một chút cái này màu đen xám nguyên tố lực đến cùng đối với mình có không có có. Ảnh hưởng không tốt gì. Valos một chút điều động trong cơ thể nguyên tố lực. Cảm thụ được nó ở trong kinh mạch chảy xuôi quỹ tích. Hiện tại nó chạy trốn tán loạn đường bộ hoàn toàn không phải dấu bé thời không thiên thư dấu lớn đường bộ. Có thể đây là một loại công pháp hoàn toàn mới. Valos cảm giác công pháp này có một chỗ tốt một cái chỗ hỏng. Chỗ tốt là loại công pháp này đang chậm rãi thay đổi thể chất của hắn. Thay đổi thân thể hắn thuộc tính. Để thân thể hắn biến thành vô thuộc tính thân thể hoặc là gọi toàn thuộc tính thân thể. Chỗ xấu là công pháp này cư nhiên đang hấp thu trong thiên địa tà khí cùng các loại muốn nhìn đến. Lực, từ mà thay đổi lấy tính cách của hắn. Valos nhìn một chút trong tay mang thời không thần giới. Sâu đậm thở dài nói, ngươi đây là hại ta giúp ta. Đối với ở trong cơ thể làm sao sẽ biến thành như vậy Valos cũng đoán được đại khái. Cái này giới là Tây Phương chủ thần đưa cho Diêm Vương đồ đạc. Diêm Vương nơi đó là cái gì địa phương? Nơi đó là mang theo tà khí. Quỷ khí cùng các loại UNG lực quỷ hồn sở thẩm phán. Thời không thần giới ở nơi nào hấp thu ngàn vạn năm các loại mặt trái năng lượng làm sao có thể không thay đổi nó bản thân tính chất. Valos trải qua nó hai lần đối với thân thể cải tạo bắt đầu không cảm thấy cái gì. Mỗi ngày mang thời không thần giới Valos bị nó tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Thay đổi, hoặc cho phép hiện tại không nên gọi thời không thần giới. Phải gọi muốn, ngắm thần giới. Mà Valos thể bên trong tu luyện năng lượng cũng không có thể là nguyên tố lực. Hiện tại cái danh gọi hỗn, độn lực hoặc là gọi muốn, nhìn đến lực. Muốn minh bạch chuyện ngọn nguồn Valos từ tân khai thủy tu luyện. Dấu bé thời không thiên thư dấu lớn hiện tại không thể dùng. Hắn muốn xem tinh tường trong cơ thể muốn nhìn đến lực vận hành lộ tiến tốt tiến hành tu luyện. Valos ngồi xếp bằng dưới đất theo trong cơ thể tự nhiên đi thành muốn nhìn đến lực chậm rãi vận. Hành, muốn nhìn đến lực chảy xuôi quá trong cơ thể hết thảy kinh mạch ở giữa. Thập nhị chính kinh ở giữa mỗi một cái kinh mạch đều chảy xuôi chính nhất chủng muốn nhìn đến lực. Thất tình sáu, muốn đều thâu tóm ở trong đó. Vui, nộ, ai, câu, yêu, ác, muốn, sinh, tử, tai, nhãn, cửa, mũi. Trong đó tà ác nhất muốn, niệm lực không đi kinh mạch tốc hành não bộ. Valos nhìn đến đây hắn hiểu vì mình trong khoảng thời gian này không khống chế được mình. Muốn, niệm đang ở não bộ không có bị hắn đóng hết. Thảo nào sẽ như vậy không khống chế được chính mình muốn ngắm. Valos nội thị lấy trong cơ thể tràn ngập tà khí chính là năng lượng đau đầu không gì sánh được. Tuy là trong cơ thể hiện tại biến thành toàn thuộc tính. Có thể toàn bộ là mặt trái. Đem là hỗn độn chi lực quá đề cao nó. Hỗn độn phân âm dương lưỡng cực. Valos trong cơ thể chỉ có âm diện. Cái này cũng quá cực đoan. Khống chế ở hoàn hảo. Không khống chế được cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Valos lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Nếu như vậy, thuận theo tự nhiên tốt. Hiện tại Valos cũng có chút hiểu ra. Năng lượng trong cơ thể làm sao sẽ biến thành như vậy? Khả năng này cùng Miyamoto Ray có quan hệ. Valos thân thể lần thứ hai cải tạo phía sau vẫn không có cùng khác phái sinh hoạt vợ chồng Ngu An G. lực vẫn ẩn núp ở chỗ sâu nhất, mà vừa rồi cùng Rei Miyamoto giao hợp vừa lúc để ẩn giấu ở trong người nó toàn diện bộc phát ra. Mà đối với năng lượng trong cơ thể làm sao biết thật tốt tăng nhiều như vậy, Valos trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ, song tu. Đây là suy đoán của hắn. Còn mau chân đến xem Rei Miyamoto tình huống phía sau, hắn có thể xác định. Nghĩ tới đây Valos liền vội vàng đứng lên. Hắn đi tới giường bên kéo qua Rei Miyamoto tay nhỏ bé, cảm giác trong cơ thể nàng tình trạng. Điều động trong cơ thể mới sinh thành muốn nhìn đến lực. Dọc theo Miyamoto Rei trong cơ thể kinh mạch cho đến đan điền. Cảm giác được Miyamoto Rei đan điền giữa dòng chảy lấy một tia tế vi lam sắc năng lượng thể. Valos mỉm cười. Xem ra là đã đoán đúng. Lam sắc năng lượng thể rõ ràng chính là thủy nguyên tố lực, có thể tại sao có thể như vậy? Valos nổi lên nghi ngờ. Lần nữa duỗi ra tay nắm lấy Miyamoto Rei chăm chú tra nhìn. Rei Miyamoto thể chất thuộc tính là thủy. Cộng thêm Valos là toàn thuộc tính năng lượng song tu, khiến nàng thức tỉnh là bản thân thuộc tính. Để Valos thấy một hồi thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Miyamoto Rei cùng chính mình đồng dạng sẽ có muốn nhìn đến lực đâu. Bất quá ngẫm lại liền bình thường trở lại. Nếu là muốn nhìn đến lực tốt như vậy, tu luyện được cái này thế giới không phải loạn xáo sao? Như vậy cũng không tệ. Ít nhất Miyamoto Rei không cần lo lắng tu luyện không được làm mà ngoài ý muốn tử vong. Đang ở Valos bắt lại Rei Miyamoto tay nhỏ bé dò xét thời điểm, Miyamoto Rei liền tỉnh mở thụy nhãn. Mông lung con mắt đối với Valos nói rằng, làm sao vậy? Bắt lại tay của người ta. Nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép. Valos nhéo nhéo Rei Miyamoto tay nhỏ bé trêu đùa. Miyamoto Rei nghe được Valos lời nói kinh hãi. Cho rằng Valos muốn làm chuyện này đâu. Có thể dưới người nàng vẫn còn ở mơ hồ làm đau đâu. Liền vội vàng mở miệng nói, ngươi còn muốn a? Chỗ của ta còn đau. Chấm ngoặc kép, Valos nghe được Rei Miyamoto nói cười to. Hắn không ngờ tới Miyamoto Rei cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Ở nàng trên ót hôn một cái nói rằng, ta nhớ ngươi lại không thay mặt nhất định phải làm chuyện này. A, vậy ngươi vẫn còn bắt lại tay của người ta không thả. Miyamoto Rei nghe được Valos lời nói biết mình hiểu lầm. Sắc mặt soạt một cái đỏ tươi yon gờ không gì sánh được. Người không có cảm giác đến trong cơ thể của mình có cái gì không giống với sao? Valos phủ sờ một cái Miyamoto Rei đỏ bừng gương mặt của hỏi ngược lại. Nói xong điều động trong cơ thể muốn nhìn đến lực ở Miyamoto Rei trong cơ thể làm một cái tuần hoàn. Có cái gì không giống với? Miyamoto Rei không phải minh bạch Valos nói cái gì ý tứ. Đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình có cái gì đang chạy ấm áp dương dương thoải mái không gì sánh. Được tiếp tục nói, trong thân thể có cái gì đang chạy. Thật thoải mái. Oa, chạy đến trong bụng. Chấm ngoặc kép, tập trung lực chú ý. Điều động cái kia chạy đến trong bụng gì đó ngưng tụ ở lòng bàn tay. Valos thu hồi chính mình muốn nhìn đến lực đối với Miyamoto Rei nói rằng. Miyamoto Rei mặc dù không minh bạch Valos đang nói cái gì. Vẫn là rất khéo léo gật đầu. Duỗi, xuất thủ trưởng nỗ lực đem mình lực chú ý tập trung ở nơi bụng dẫn đạo đi ra. Chỉ trong chốc lát Miyamoto Rei lòng bàn tay liền xuất hiện một cái mẫu lớn nhỏ thủy cầu A. Chấm ngoặc kép, Miyamoto Rei quát to một tiếng. Thủy cầu cũng theo tiếng kêu của nàng mà tắt. Miyamoto Rei ngẩng đầu kích động nhìn Valos hỏi, ta biết ma pháp. Ngoặc kép chấm chấm, cất dấu, khen thưởng, vé thắng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.